Nắm lá trong tay Đức Phật. Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa. Tác giả Tỳ Khưu Pháp Tông. Do nhà xuất bản Đà Nẵng xuất bản năm 2022. Phi lộ. Trong bài kinh Lá rừng Simsapa, tương ưng 56.31, Đức Phật nói rằng Ngài biết rất nhiều về đời sống, về thế giới, vũ trụ, về mọi sự vật, sự việc trong thế gian, nhưng Ngài không truyền giảng tất cả những điều đó. Ngài không dạy chúng ta phải biết rõ tất cả mọi sự việc trên đời, bởi vì có những hiểu biết không liên hệ, không giúp ích gì cho con đường đưa đến giác ngộ giải thoát. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Kosambi tại rừng Simsapa. Ngài lấy tay nhặt lên một ít lá Simsapa, rồi bảo các tỳ khưu: Này, các tỳ khưu, quý vị nghĩ thế nào? Cái gì là nhiều hơn? Số lá Simsapa mà ta nắm lấy trong tay hay số lá trong rừng Simsapa? Bạch Thế Tôn, số lá Simsapa mà Ngài nắm lấy trong tay thật là quá ít, còn số lá trong rừng Simsapa thật là quá nhiều ạ. Này, các tỳ khưu, cũng giống như những gì ta đã biết rõ mà không giảng dạy cho quý vị thật là quá nhiều, còn những gì mà ta đã giảng dạy thật là quá ít. Tại sao ta không giảng dạy tất cả những điều ấy? Bởi vì có những điều không liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản cho đời sống thanh cao, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Do vậy, ta không giảng dạy những điều ấy. Đối với người học Phật hiện nay, bất kể là tu sĩ hay cư sĩ Phật tử tại gia, nắm lá trong tay Đức Phật cần phải hiểu rằng đó là nội dung những lời dạy thiết cốt của Đức Phật được kiết tập trong kinh điển. Còn cả khu rừng bao la rộng lớn với vô số lá là nội dung thấy biết mà không nói của Đức Thế Tôn. Người học Phật nên cẩn trọng khi đề cập hay đánh giá về những phạm trù mà ta không biết, và ngay cả những vấn đề mà kinh văn không đề cập đến hay Đức Thế Tôn không nói. Với tinh thần trên, chúng tôi thống nhất đặt tên cho cuốn sách mà quý vị đang cầm trên tay là Nắm lá trong tay Đức Phật tập 1. Nội dung cuốn sách lần này sẽ khác với cuốn sách đã ra mắt trước đây. Trong quyển sách này, chúng tôi chọn lọc, biên tập những bài pháp thoại có thời lượng dài với nhiều chủ đề hay ý nghĩa sâu sắc do Hòa Thượng Pháp Tông, chủ trì chùa Quyền Khâm thuyết giảng. Và điều quan trọng là tất cả những nội dung này đều không nằm ngoài lời dạy của Đức Phật, như về bốn sự thật liên hệ đến khổ và thoát khổ, chỉ ra lộ trình tu học để thoát khổ, chỉ ra được tính chất luôn thay đổi trong mọi hiện tượng sự vật, tính vô thường, tính chất về cấu trúc của các hiện tượng sự vật là do các điều kiện tương tác tập hợp mà hình thành, tính duyên khởi và vô ngã. Nắm lá trong tay Đức Phật tập 1 sẽ tiếp tục sử dụng chủ yếu văn phong nói để biên tập một hình thức giúp cho người đọc dễ hiểu và dễ cảm nhận. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện sẽ khó lòng tránh khỏi những sai sót. Rất mong được chư tôn đức tăng ni Phật tử và quý độc giả thông cảm, lượng thứ và có những góp ý để chúng tôi sẽ bổ sung và làm tốt hơn nữa trong những lần ra mắt các cuốn sách tiếp theo. Huế, mùa hạ năm 2021, nhóm biên soạn chùa Quyền Không.